Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, làm người kinh diễm không thức phát bóng. Game, Hiotei Academy Uesugi Yu, 2-0, nhìn lướt qua trên sân bóng cái kia liều lĩnh một tia khói dấu vết. Trọng tài lần này đúng là cấp tốc làm ra phán phạt. Trung quy vẫn bị đối phương bảo đảm phát ra. Oishi hai tay chăm chú chộp vào trước người mình. Rào chắn lên, trên mặt vẻ mặt tương đương xoắn suýt. Tuy rằng trong lòng đại để đoán được Uesugi Yu hiệp phát bóng sẽ bảo đảm phát. Thế nhưng kết quả chân chính đặt tại trước mặt thời điểm. Trong lòng vẫn là sẽ không dễ chịu. Hắn không phải cái kẻ ngu si. Tezuka các loại tuyệt chiêu thỉnh thoảng bị Uesugi Yu phong ấn. Ánh sáng, chỉ, từ một điểm này liền có thể nhìn ra. Song phương vẫn là tồn tại một cái ưu khuyết thế. Đối với Uesugi Yu ở thi đấu bên trong xen kẽ các loại chiêu thức, Tezuka tựa hồ cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết. Cộc cộc, cộc cộc, chấm ngoặc kép, Tezuka hơi khom người, đánh trước mắt tennis, ánh mắt của hắn vẫn là bình tĩnh như vậy. Dù cho hiện tại đã rớt lại phía sau hai hiệp, nhưng không thể dao động nội tâm của hắn mảy may. Bạch, tennis dựng đứng thẳng từ bàn tay của hắn tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, cùi chỏ của hắn xoay chuyển, vợt bóng không được dấu vết ép xuống một góc độ, trực tiếp quay về vợt tennis đánh xuống. Góc độ như cũ là như vậy xảo quyệt. Tennis kéo ra một đạo đột ngột thẳng ánh vàng, tinh chuẩn rơi vào Uesugi Yu trở tay nửa sân. Thực sự là trầm ổn tâm thái. Uesugi Yu dương mắt thoáng nhìn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đạp đạp, ngay ở hắn cấp tốc truy trên người nháy mắt, thử tennis rơi xuống đất, phát ra một trận ma sát mặt đất âm thanh. Sau đó ở toàn trường khán giả nhìn kỹ, một tia đều không có bắn lên, xoay tròn hướng về trung gian lưới phương hướng lăn đi. Đây là Uesugi Yu nguyên bản tập kích bất ngờ thẳng bình thường bước chân một sát. Màu nâu nhạt con mắt đột nhiên co rụt lại. Trong lòng bay lên một tia tâm tình khó tả. Quả nhiên, Zero Shiki phát bóng cũng bị Tezuka khai phá ra đến. Ngạc nhiên sau khi, Uesugi Yu nội tâm lại cảm thấy này hợp tình hợp lý. Tezuka nếu có thể không hề bảo lưu ở vừa bắt đầu liền dùng ra Zero Shiki ngắn cầu. Chứng minh hắn tất nhiên cũng vì cuộc tranh tài này để lại hậu chiêu. Hai người tuy rằng đều nói muốn toàn lực ứng phó, thế nhưng cũng sẽ không giống kẻ ngu si như thế. Vừa bắt đầu liền đem mình toàn bộ lá bài tẩy đều lấy ra đến. Không nói làm tennis tuyển thủ muốn cân nhắc trên sân bóng sách lược chiến thuật. Ngoài sân cũng còn có thật nhiều song tra xét tình báo con mắt. Chính đang nhòm ngó bọn họ. Có điều dù vậy, người hay là thật là không có chút nào khách khí. Ánh mắt tìm đến phía Tezuka con mắt, Uesugi Yu ở trong đó nhìn thấy một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Tezuka đấu trí so với vừa bắt đầu càng thêm dồi dào. Ngoài sân, không ít người ngạc nhiên như là kẹt ở trong cổ họng. Khẽ nhếch miệng, một mặt khó có thể tin nhìn trên sân bóng đạo kia trên người mặc lam đội trắng phục bóng người. Này, Atobe, vừa nãy cái kia cầu hoàn toàn không có bắn lên là đi. Chấm ngoặc kép, Oshitari con mắt nhìn chòng chọc vào trung gian lưới dưới cái kia viên tennis. Hắn rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy, thế nhưng vẫn là không nhịn được hướng về Atobe hỏi dò một tiếng. Vừa nãy tình cảnh này, quả thật có chút khiến người ta kinh ngạc, sẽ không bắn lên phát bóng. Không, hoặc là nói là Zero Shiki phát bóng. Hắn dĩ nhiên thật sự làm đến một bước này. Atobe ánh mắt u sâm. Thâm thúy trong tròng mắt bạch quánh oánh ánh sáng không ngừng lấp lóe. Đây là so với hắn Tannhauser phát bóng kinh khủng hơn phát bóng. Thậm chí là Uesugi Yu có thể không thể phá giải cái này phát bóng hắn cũng không thể bảo đảm. Dù sao, tennis tiếp phát quy tắc chính là tiếp cầu mới phải các loại tennis bắn lên sau mới có thể đập bóng. Sân bóng trong góc, cái kia mang theo block túi nam nhân lúc này đã là hai mắt hừng hực. Hắn không nghĩ tới lần này đi tới Nhật Bản, thật sự để hắn phát hiện hai cái tuyệt đỉnh ưu tú hạt giống tốt. Nếu như có thể đều mang về nước Mỹ. Không, thậm chí chỉ cần là một cái chấm ngoặc kép, trong mắt hiện ra một tia triển vọng. Năm ngoái bọn họ nước Mỹ đội lần thứ hai dừng lại thứ năm. Đây đối với vẫn muốn nhúng tay Thế giới Hiệp hội Tennis nước Mỹ tới nói, quả thực không thể tiếp thu. Thế giới tennis bị châu Âu lũng đoạn tháng ngày thay đổi biến đổi. Khách chi, không biết nghĩ tới điều gì. Trong tay hắn nguyên bản dùng để ghi chép bút tròn trực tiếp bị hắn xoa bóp gãy vỡ. Này đột nhập lên một tiếng vang giòn. Kinh sợ đến mức bên cạnh hắn khán giả dồn dập liếc mắt. Thấy thế, hắn khép lại bút trong tay nhớ. 10 điểm biết điều kéo một hồi chính mình mũ túi. Từ trong đám người ẩn lui bóng người. Tezuka đột như lên phát lực để sai sun mọi người tinh thần một trận. Chỉ cần không phải tennis tiểu bạch, đều có thể nhìn ra vừa nãy cái này phát bóng chỗ đáng sợ. Đùng đùng, đùng đùng, đối với ngoại bộ thán phục không có một chút nào lưu ý. Tezuka động tác trên tay trầm ổn như cũ như bàn thạch. Bạch, tennis bay lên không ném đi. Vẫn là cái kia quen thuộc động tác. Khuỷu tay xoay chuyển. Tennis như là một vệt kim quang, hướng về Uesugi ưu tiếp phát khu vực góc vọt tới. Đạp đạp, ở tất cả mọi người nhìn kỹ. Uesugi ưu thân thể cấp tốc ép về đằng trước. Hắn muốn làm gì? Đạo kia hắn muốn thử nghiệm tiếp nhận chủng bộ trưởng phát bóng. Cái này là không thể. Chấm ngoặc kép, trên mặt mang theo một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Momoshiro có chút kích động hô lên. Không chỉ là hắn. Bên cạnh hắn cái khác sai sun các thành viên cũng đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Bọn họ từng thấy Uesugi yêu các loại không phải người quá năng lực. Này cầu vạn nhất đây. Chấm ngoặc kép, một cái như vậy đáng sợ ý nghĩ lặng yên hiện lên ở đầu óc của bọn họ. Trên sân bóng, chỉ thấy Uesugi yêu xung quanh cơ thể nhấc lên một trận gió xoáy. Hắn bóng người xem ra 10 điểm phiêu giật cùng linh động. Ở tất cả mọi người chú ý dưới, hắn chính tập kích bất ngờ thân thể đột nhiên đem chính mình nắm đập cánh tay phải về phía sau. Dương lên, lạch cạch một tiếng, ngay ở tennis rơi xuống đất trong nháy mắt, Uesugi yêu con mắt bên trong tinh quang lóe lên, tứ chi hình N lên cắt bụi lam. Bá lạp, cánh tay kéo vợt bóng từ dưới lên trên dùng sức vung lên. Mấy đạo ác liệt kình phong từ Uesugi yêu vợt bóng lên bốc lên. Đồng thời, Uesugi yêu mắt cá chân lên hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh. Thân thể hắn tiếp tục hướng phía trước phiêu giật lóe lên. Đây là gió, cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì ở trên mặt vẻ mặt. Fuji con mắt 10 điểm ác liệt mở, trong con ngươi tràn đầy khó mà tin nổi biểu hiện. Đối với gió biến hóa, hắn là làm mẫn cảm, thậm chí nói. Trong đầu của hắn đã có mô hình chiêu thức mới cũng là cùng gió liên quan. Hắn tự xưng là đang lợi dụng cùng nhận biết gió này đồng thời. Không có ai có thể so với hắn càng hiểu. Nhưng mà, hiện tại Uesugi yêu nhưng là hoàn toàn đánh vỡ hắn đáy lòng hiếm hoi còn sót lại này vẻ kiêu ngạo. Cộc, tennis nhẹ nhàng nhảy nhót này một tiếng. Dường như sấm sét ở Tezuka trong lòng ầm ầm vang vọng. Zero Shiki phát bóng cũng bị Uesugi yêu công phá. Cưỡng chế trong lòng hỗn loạn tâm tư. Hắn rõ ràng hiện tại không phải là phân thần thời điểm. Ngay ở hắn chuẩn bị phòng thủ một chốc. Một cái ác liệt cắt gọt cầu từ bên người hắn bay vút qua. Cái kia khủng bố xoay tròn ở trên sân bóng kéo duệ ra một đạo dữ tợn dấu vết. Cao thủ so chiêu. Tóm đến chính là thời cơ. Vừa nãy Tezuka lắc thần trong nháy mắt đó, đã đầy đủ Uesugi yêu nắm lấy hắn lỗ thủng, nhất chi hình, tước chảm, kính xin đánh giá, làm một cái thu đập động tác, Uesugi yêu lại như là một cái lang thang kiếm khách bình thường. Tiêu sái tự nhiên, khóe miệng nâng lên nụ cười nhạt, Uesugi yêu nhìn kỹ bắt tay chủng lặng lẽ không nói gì hướng về hậu trường đi đến. Lần thứ nhất. Ở như vậy chính thức thi đấu trường hợp lên, Uesugi yêu triển lộ ra hắn loại thứ ba hô hấp phương thức. Cái tên này, trước đây dĩ nhiên vẫn luôn có bảo lưu. Tựa ở Hiotei khán đài trên lan can, Akusu sắc mặt có chút âm trầm. Đối với khí tức nhận biết tương đương mẫn cảm hắn, rất rõ ràng này lại là Uesugi yêu mặt khác một loại không giống hình thức.